yêu thì mơ mộng nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ vành môi thơm ngát thương đời, tình kia phong kín mây trời. Khi yêu, yêu một người thôi. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm yêu chưa thấm tim người, tình kia thêm vỡ tan thôi. Nên đêm huyền lệ đầy vơi, chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi, bằng khóe mắt xa vời. Thì dẫu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn vương mãi mãi, chọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đời chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho muôn yêu chưa thắm tim người, ngày vui hai đứa chúng đôi. Khi yêu, yêu một người thôi. nhẹ bờ vai, lạnh lạnh gió thu về gót buồn qua lối cũ, sao hồn nghe nhớ ai. Nhớ ngày ta quen nhau chua xót tình yêu buồn, nhìn nhau xa tầm tay ôi âm thầm đắng cay. Vừa bên nhau một ngày nghe như tình đã đầy, nghe như hồn đã chín, hương tình dâng ngọt ngào. Anh ơi từ bỡ vỡ vào đời, tâm thân em nổi trôi, lê chân bốn phương trời, linh đênh dòng đời trôi. Anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến, đã kín một vòng tay chung thân cho cuộc đời, nào dám nói yêu ai. Thôi nhé thôi đừng mơ, cuộc tình đã muộn màng, ngõ tình thôi khép kín, xin đừng vương vấn chi. Anh về đi anh ơi, ta lỡ mộng ban đầu, còn đây trang tình thơ xem như một giấc mơ. Ngoài kia mưa đầy trời, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót, tình yêu ơi tình. Anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến, đã kín một vòng tay chung thân cho cuộc đời, nào dám nói yêu ai. Thôi nhé thôi đừng mơ, cuộc tình đã muộn màng, ngõ tình thôi khép kín, xin đừng vương vấn chi. Anh về đi anh ơi, ta lỡ mộng ban đầu, còn đây trang tình thơ xem như một giấc mơ. Ngoài kia mưa đầy trời, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót, tình yêu ơi tình buồn. Mưa đầy trời, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót. Đâu nữa mà mong. mình vui mấy lần. Giờ thì đớn đau chọn một số kiếp. Anh hứa gì, anh nói gì, anh ước gì? Ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Hai đứa yêu nhau, chỉ cần hai đứa thương nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng. Mộng lòng chết theo rượu hồng pháo cưới. Thôi hết rồi, anh hãy về vui với người xa nhau muôn này, dẫm nát hồn tôi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bạt chén theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có

sườn là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong anh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng. Và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu đương càng nhiều gắn bó. Tháng ngày là men say nguồn thơ, mật cho đời chất chiêu kỷ niệm dĩ vãng. Anh nhớ gì không anh ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chim khuất trong mưa bay giạt rào. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi anh và màu mắt biếc, suối hẹn hò trắng xanh đầu nôi.

lên nhé. Miền Nam tươi ngát hương hoa, về nói câu thề cho thắm tình ta. Miền Nam tươi ngát hương hoa, về nói câu thề cho thắm tình ta. Miền Nam tươi ngát hương hoa, về nói câu thề cho thắm tình ta. Nào anh đến thăm em, hai bên đường phố đã lên đèn. Mưa xuân răng mơ kín khung trời, ngồi bên nhau lâu luyến. Mưa thấm ướt đôi bờ vai, tiếng nhạc buồn sao xuyên đôi tim. Mưa giao hòa nước mắt ân tình, tay trong tiếng đàn thầm. Nhìn nhau nhưng không muốn nói, sợ tình yêu trong phai. Những quạnh hiu sau màn lá, mưa rơi rơi vô tình, nhẹn nhau tràn ngập lòng. Chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên có một mình tôi đứng trong lời.